nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 169, rời xa triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, một tiếng, cửa, tân phòng, bị ầm ầm đẩy, cởi quần áo. Lý Nhàn nới lỏng tay nắm lấy Lâm Vãn Nguyệt ra, lạnh lùng nói. Lâm Vãn Nguyệt há miệng, thấy Lý Nhàn nhìn chằm chằm ngực thấm máu của mình, ánh mắt căng thẳng lại đau lòng, từ bỏ dãy giụa, cởi y phục ra, cũng còn tốt, cơ quan chỉ thủ gặp cứng liền trở về. Ngực Lâm Vãn Nguyệt chỉ có một lỗ hổng nhàn nhạt. Lý Nhàn tầng tầng thở ra một hơi, yên lòng, A Nguyệt, đáp ứng ta, sau này không được sằng bậy như vậy nữa. Lâm Vãn Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Lý Nhàn từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo mới cho Lâm Vãn Nguyệt mặc. Lại không nghĩ rằng Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, quả đoán cự tuyệt nói, ta không mặc y phục của nàng. Lý Nhàn nhận thức Lâm Vãn Nguyệt lâu như vậy, chưa từng thấy Lâm Vãn Nguyệt đối với bất kỳ người nào biểu hiện ra vẻ căm ghét rõ ràng như thế. Lý Nhàn cũng không muốn ngỗ nghịch ý tứ Lâm Vãn Nguyệt. Thả y phục xuống, giúp Lâm Vãn Nguyệt đem tang phục mặc vào. Trong miệng không khỏi tạo oán nói, thật sự xấu. Vậy khi rời khỏi Thảo Nguyên, chúng ta đi Dương Quan Thành mua là được. A Nguyệt, người đã không thể lại về Dương Quan Thành. Chúng ta đều không thể quay về. Bản thân Lâm Vãn Nguyệt đã chết, Lý Nhàn cũng đã xuất gia, mà hết thảy những chuyện này đều là vì mình. Nếu như chính mình không có thân phận nữ tử, Nhàn Nhi nàng hoàn toàn có thể ở kinh thành hoàn hảo làm đại trưởng công chúa, hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực, cơm ngon áo đẹp, một đời. Lâm Vãn Nguyệt kéo Lý Nhàn ôm vào trong ngực, chăm chú cẩn thận ôm lấy nàng. Lý Nhàn thả lỏng cơ thể gối lên trên bả vai Lâm Vãn Nguyệt, cảm thụ thân nhiệt cùng sức mạnh của Lâm Vãn Nguyệt, nhẹ giọng nói rằng, ngươi tỉnh lại, thật tốt. Lâm Vãn Nguyệt không kìm lòng được hôn lên cái trán bóng loáng của Lý Nhàn, hít một tiếng, hổ thẹn nói rằng, xin lỗi, công chúa, để ngươi lo lắng, ta đã không còn là công chúa. Nhàn Nhi, Lâm Vãn Nguyệt nở nụ cười, trên mặt là nét ung dung chưa từng có, mà Lý Nhàn dụi mặt vào trong lòng Lâm Vãn Nguyệt, cũng cười, A Nguyệt, ta không nên để ngươi xuất trinh, ta thật hối hận, trong những ngày ngươi hôn mê bất tỉnh đó, ta oán chết chính mình, nếu như ngày đó chữ nhi đưa ra thời gian, ta kiên quyết từ chối, thì sẽ không có phát sinh những chuyện sau đó, đều đã qua, đến ngày hôm nay, ta trái lại có loại cảm giác, tái ông thất mã, nếu như không có chuyện này, ta lại có thể nào dễ dàng bỏ xuống quân quyền như thế. Lý Nhàn lắc lắc đầu, gối lên bả vai Lâm Vãn Nguyệt, đầu hơi ngẩn lên, nhìn Lâm Vãn Nguyệt nghiêng mặt nói rằng, muốn bỏ xuống quân quyền có rất nhiều biện pháp, nếu lấy tính mạng của ngươi làm tiền đặt cược, không đáng. Từ trong miệng Lý Nhàn thổi ra nhiệt khí, nhẹ nhàng phả vào tai Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt không nhịn được rụt cổ một cái, ngứa. Lý Nhàn cười giơ tay lên nhu đề, lấy lòng bàn tay dùng cường độ thích hợp mơ N chớn sau tai Lâm Vãn Nguyệt. Như vậy tốt hơn chưa? Nhàn Nhi, hả? Không còn thân phận công chúa, cũng là không còn cuộc sống cao quý lúc trước, ngươi có luyến tiếc hay không? Lý Nhàn từ trên đùi Lâm Vãn Nguyệt ngồi dậy, đứng thẳng người lên, hai tay câu lấy cổ Lâm Vãn Nguyệt, nhìn vào mắt nàng, chân thành nói, có thể vừa bắt đầu đều sẽ có chút không quen, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Bây giờ chữ nhi đã leo lên đại bảo, tuy rằng thiên hạ còn tồn tại một ít mầm họa, tỉ như Tương Vương, nhưng ta đã nghĩ tới, chữ nhi nếu thật sự muốn trở thành một đời minh quân, đế vương chân chính, chung quy phải độc lập đối mặt với một ít sóng gió. Bây giờ thân mẫu, thân đệ của Tương Vương đều ở kinh thành, chỉ ít mấy năm nữa Tương Vương sẽ không manh động. Lại nói qua mấy năm nữa, chữ nhi cũng đã trưởng thành, đem Tương Vương lưu lại cho hắn làm đá mài dao cũng là một chuyện tốt. Thiên hạ này trước sau là thiên hạ của hắn, ta cùng ngươi đã tận lực. Huống hồ cái gì? Huống hồ, ngươi không phải đã không muốn lại đánh trận sao? Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc nhìn Lý Nhàn, Mình quả thật đã chán ghét chiến tranh. Nhưng những lời này cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ nói với Lý Nhàn. Làm sao nàng ấy lại biết được? Nhìn biểu tình kia của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn sờ lên khuôn mặt, phác họa ra đôi lông mày thật dài của nàng. Cuối cùng ngón tay dừng lại ở trên mắt Lâm Vãn Nguyệt. Ta đã từng nói với ngươi hay chưa nhỉ? Người như ngươi, có một đôi mắt biết nói. Hết thảy lời nói thật lòng, đều sẽ ở nơi này. Lâm Vãn Nguyệt đơn giản nhắm hai mắt lại, cảm thụ Lý Nhàn ôn nhu chạm nhẹ, ấm áp thấm đầy lồng ngực. Nguyên lai, nàng thấu hiểu chính mình. Nhàn nhi, hả, ngươi cùng Lạc Y đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy, nghe đến hồ đồ. A Nguyệt, chuyện xưa của ta và nàng quá dài. Sau này sẽ kể cho ngươi. Được không? Lâm Vãn Nguyệt không nói gì. Lý Nhàn vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên ngực Lâm Vãn Nguyệt. Bất đắc dĩ nói. Người A, Lý Nhàn đến cùng vẫn là bất đắc dĩ nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Chỉ ít khi Lý Nhàn nhìn đến tóc mai bạc trắng kia của Lâm Vãn Nguyệt, cũng không dám để cho Lâm Vãn Nguyệt hồ tư loạn tưởng, suy nghĩ lung tung. Nữa, chỉ là sự tình nàng cùng Lạc Y phải kể từ 14 năm trước. Trung gian liên lụy đến trước tiên tỷ, Lý Nhàn cũng không dám tùy ý vọng ngôn. Không thể làm gì khác hơn là chọn những chuyện Lâm Vãn Nguyệt lưu ý, đem từng bộ phận sự tình nói cho nàng. Tiên xiên, xiên, trước, tỷ bi, bi, người mẹ đã mất, đúng như ngươi biết, nhưng sự tình ngươi thấy cũng không phải toàn bộ. Tình huống lúc trước của ngươi rất nguy hiểm, thân phận lại đặc thù. Ta ngoại trừ Lạc Y, không cách nào dựa vào những người khác. Lạc Y nhân cơ hội ra điều kiện. Kỳ thực cái điều kiện này nàng đã sớm đề cập tới. Ở thời điểm khi ta mới quen ngươi, ta cùng Lạc Y đã gặp lại. Nhưng sau đó Lạc Y nhìn ra ta có ý muốn bội ước, liền dựa vào cơ hội trị liệu của ngươi, nhắc lại chuyện xưa. Thế nên ta liền đáp ứng Lạc Y. Nếu ngươi tỉnh lại, ta theo nàng trở lại Thảo Nguyên, cho nàng một cơ hội. Cảm giác được cứng ngắc trên người Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn đưa tay ra nhẹ nhàng động viên. Mãi đến tận khi thân thể Lâm Vãn Nguyệt một lần nữa thả lỏng, Lý Nhàn mới cân nhắc câu chữ tiếp tục nói. Sau đó, ta cùng với Lạc Y trở lại Thảo Nguyên. Ta vốn nghĩ ngươi chắc chắn sẽ đến tìm ta, nên chỉ muốn xuất ra thái độ lãnh đạm mà đối đãi, để Lạc Y biết khó mà lui. Đoạn thời gian trước Mạn Xa lén lút định ngày hẹn ta, nàng nói với ta nàng cùng Lạc Y quen biết 8 năm. Nàng hiểu rất rõ Lạc Y tính tình. Ta một mực từ chối. Đối với Lạc Y không chỉ có không có tác dụng, ngược lại sẽ phản hiệu quả. Ta cùng Mạn Xa nói chuyện một hồi lâu, thương thảo ra một bộ kế hoạch. Sau khi trở về ta cùng Lạc Y đưa ra điều kiện. Nếu ngươi chịu cam tâm tình nguyện vì ta mà chết, ước định liền cứ như vậy hết hiệu lực. Lạc Y quả nhiên giống như lời Mạn Xa nói, kiêu căng tự mãn bị lừa. Sau đó ta liên lạc với U Cầm, mệnh nàng bảo vệ ngươi đến khi tỉnh lại, đem hết thảy đều nói cho ngươi. Những chuyện sau đó, ngươi đều biết, ngươi bệnh nặng mới khỏi, thân thể không được, đừng nóng giận được không? Lạc Y cùng người khác không giống, nàng không chỉ cứu mẫu hậu, cứu chữ nhi, còn cứu được ngươi. Ta đối với nàng, thực sự không sử dụng được thủ đoạn cứng rắn gì. A Nguyệt, những chuyện khác ta sau này chậm rãi nói cho ngươi, có được hay không? Lâm Vãn Nguyệt nghe xong liền lên cơn giận dữ. Lại có thể có người mơ ước nhàn nhi của mình nhiều năm như vậy. Nhưng Lý Nhàn nói cũng không phải không có lý. Hơn nữa Lý Nhàn nhẹ nhàng mềm giọng an ủi. Lâm Vãn Nguyệt nghe âm thanh như thế, nhìn giai nhân trong lòng, thực sự không nổi giận nổi. Không thể làm gì khác hơn là rầu rĩ nói rằng, vậy sáng mai chúng ta liền đi. Không ở này, một. Được, chỉ là trước lúc ly khai, vẫn cần Lạc Y cẩn thận kiểm tra thân thể cho ngươi một chút. Còn có mầm họa lưu lại hay không? Ta mới có thể an tâm. Làm sao? Tại sao không nói chuyện? Sắc mặt ngươi làm sao khó coi như vậy? Có phải là nơi nào không thoải mái? Ta đi tìm Lạc Y đến. Lâm Vãn Nguyệt một phát bắt được Lý Nhàn đang muốn rời đi. Cơ mặt giật giật. A Nguyệt, không được cứng rắn chống đỡ. Ta đi gọi Lạc Y đến, có được hay không? Nhàn Nhi, đừng đi, ta chỉ là chân đã tê dần. Lý Nhàn nghe vậy, hai gò má nhiễm phải một vệt đỏ ửng. Lâm Vãn Nguyệt cuống quýt giải thích, không phải ngươi nặng, là ta ngủ quá lâu. Trên người đau nhức suy nhược, chân càng không có sức lực. Nhàn Nhi, editor có lời muốn nói. Chậc, ở trong, tân phòng, nói chuyện cả nửa ngày, vẫn không có sơ múi được miếng thịt nào. V, tái ông thất mã sai oanh si ma, tái ông mất ngựa, phúc phận chẳng biết. Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện. Ngày xưa có một ông lão sống ở biên giới phía Bắc Trung Quốc giáp với nước Hồ. Tái ông có nuôi một con ngựa. Một hôm, ngựa của ông bỏ chạy sang địa phận nước Hồ. Mọi người xung quanh đều đến chia buồn với ông. Nhưng ông lại bảo, biết đâu lại có chuyện tốt đến. Không lâu sau con ngựa của ông trở về và còn dẫn theo một con ngựa cao lớn, mạnh mẽ của nước Hồ. Mọi người đến chúc mừng ông. Nhưng ông lại nói, có lẽ nó sẽ dẫn đến tai họa cũng nên. Quả nhiên, con trai ông lão vốn rất thích cưỡi ngựa nên đã cưỡi con ngựa to khỏe nước Hồ. Cuối cùng bị ngã gãy xương và bị que chân. Lúc này hàng xóm lại rối rít đến thăm nom. Nhưng ông lại nói rằng, biết đâu nhờ họa mà lại được phúc. Một năm sau, quân Hồ tràn sang gây chiến tranh và những người trẻ tuổi trong vùng hầu như đều chết trận. Thế nhưng con trai ông lão vì què chân nên được miễn đi lính và cuối cùng may mắn thoát chết. Câu chuyện này của Hoài Nam Tử được người đời sau lập ra thành ngữ. Tái ông thất mã, an chi họa phúc, nghĩa là ông lão ở biên giới mất ngựa. Biết đâu là họa hay là phúc. Lão Tử đã nói, phúc và họa nương vào nhau. Phúc có thể là xui, rủi cũng có thể là phúc. Đừng vì bất hạnh mà tiêu cực, bi quan và cũng đừng quá dựa vào phúc nhận được, để tránh vui buồn tột độ, nên bình tĩnh để đối phó. Ngày nay, nó thường được sử dụng như một phép ẩn dụ cho một lời chúc phúc khiêm tốn, hoặc để an ủi những người gặp bất hạnh. Cần thuận theo tự nhiên, làm được việc gì cũng đừng vội đắc ý, lúc gặp trở ngại cũng chớ vội bi quan. Nguồn, tổng hợp từ nhiều nguồn trên Zizi. Cách chương.